Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này nâng tách trà lên lại phát hiện ra điểm khác biệt. Kim Phi không hiểu về màu sắc, nhưng mùi hương tỏa ra lại thoang thoảng lạ thường. Vũ Dương, trà này của người rất ngon. Trước đây ta đã uống vài lần rồi, nhưng đây là loại thơm nhất. Kim Phi cầm tách trà đưa lên mũi. Đó là điều đương nhiên. Đây chính là cống phẩm thân. Châu đưa tới, người bình thường muốn uống cũng không được. Cửu công chúa cười nói. Thân châu cách kinh thành không quá xa. Trà mới hãng năm lúc nào cũng sẽ tiến cống cho hoàng thất. Lá trà được tiến công được nhiên là tinh phẩm trong số các tinh phẩm. Hoàng tử, công chúa và các đại thần trong triều đình cũng rất vinh dự khi có được trà làm cống phẩm. Thảo nào lại ngon như vậy? Thì ra là cống phẩm. Kim Phi bừng tỉnh. Trên đường tới đây ta còn lo người ở kinh thành sống không được tốt đấy. Kết quả ngay cả cống phẩm mà người cũng được uống. Không hề, sống không hề tốt chút nào. Cửu công chúa đột nhiên nắm tay Kim Phi. Đôi mắt long lanh chớp chớp. Nũng nịu nói. Vũ Dương ngày đêm nhớ nhung tiên sinh. Khụ khụ, Kim Phi bị sự thay đổi của cửu công chúa đánh cho trở tay không kịp. Vừa nãy cô ấy còn đang nghiêm túc. Nói trở mặt là trở mặt ngay được sao? Cửu công chúa nhìn bộ dạng ấm ức của Kim Phi, che miệng cười, coi như là cô ấy đã nắm trúng điểm yếu của Kim Phi rồi. Đang định nhân dịp trêu đùa Kim Phi vài câu thì lại thấy Tân Trấn dẫn người lao vào sân. Cửu công chúa buông tay Kim Phi ra, đứng dậy ra khỏi gian nhà chính. Kim Phi ở phía sau nghiến răng, rồi cũng theo ra ngoài. Tân đô thống, có tin gì không? Cửu công chúa hỏi. Điện hạ, Kim tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi. Sắc mặt Tân Trấn tái mét. Cha ta bị người ta ám sát, hôn mê bất tỉnh. Cấm quân bị Trần Tân Bình và Phùng Tứ Thành khống chế rồi. Bọn họ không chỉ canh giữ cổng thành, mà còn phong tỏa cả hoàng cung. Cái gì? Dù cửu công chúa đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn bị tin này làm cho kinh hãi. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Cấm quân chưa được điều động. Cô ấy cũng biết trong thành đã xảy ra chuyện. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Cả hoàng cung đã bị người ta phong tỏa. Có tin gì của phụ hoàng không? Phụ hoàng thế nào rồi? Cửu công chúa vội vàng hỏi. Không biết, hoàng thành đã bị người của Trần Tân Bình và Phùng Tứ Thành bao vây. Cục tình báo cũng không hỏi được tin gì. Tấn Trần nói, nhưng trước khi phong tỏa hoàng thành có người đã thấy thái tử dẫn người của 6 đội quân Đông Cung vào hoàng thành. 6 đội quân Đông Cung không phải nằm trong tay Tân Trung sao? Người phái người đi hỏi hắn xem. Cửu công chúa nói. Nhị đệ đã chết rồi. Tiên Trấn nghiến răng nói. Cục tình báo nói, nhị đệ bị treo ở cột ngoài Đông Cung. Trần Trạch Hữu đang muốn tạo phản sao? Ngay cả người kiên định như cửu công chúa, lúc này cũng không khỏi run lên. Không biết là đang tức hay sợ nữa. Hoàng đế sắp xếp nhị ca của Tân Minh là Tân Trung tới đảm nhiệm 6 đội quân Đông Cung. Cũng là đế giám sát thái tử ở một mức độ nhất định. Thái tử cũng đã biết điều này. Cho nên lúc Tần Trung vừa mới tới Đông Cung thường xuyên bị thái tử gây khó dễ. Cũng may Tân Trung linh hoạt hơn đại ca và tam đệ nhiều. Làm cho thái tử vui vẻ. Từ đây hai người có thể nói là như hình với bóng. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, sau khi thái tử kế vị, Tân Trung nhất định sẽ được trọng dụng. Ai ngờ, giờ lại bị treo cố chết. Tân Bành bị ám sát. Tân Trung bị giết hại. Hai trong tứ trụ của nhà họ Tần trong chốc lát đã ngã xuống. Dù Tân Trấn vẫn còn sống, nhưng anh ta lại không liên lạc được với quân giáp đỏ. Có thể nói là tướng không binh. Cách Trương.